Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm qua thì ở kênh thì có chút sự cố thì mình đang cố gắng khắc phục. Hy vọng thì chắc là không sao. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với tập số 50 của bộ truyện hôm nay. Vào thôi. Bốn người đi cùng một con đường. Ba người Cố Uyên thì đi ở đằng trước, có chút loại cảm giác như chạy trối chết vậy. Nguyệt Đồ thì ở đằng sau đuổi theo không bỏ, không ngừng quán thâu lý niệm của Phật môn. Phật môn độ người hướng thiện, đây chính là đại công đức. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại à. Thật vất vả mới nhìn tới khi tới trước cửa Tứ Hợp Viện. Ba người Cố Uyên không lộ ra một chút thần sắc như được giải thoát vậy. Đinh Tiểu Trúc mở miệng. Nguyệt Đồ Bồ Tát đã tới chỗ ở của cao nhân, nhưng tuyệt đối phải giữ im lặng. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu. Lời này của nữ Bồ Tát nói rất đúng. Ta không nói. Tuy nhiên còn xin các vị thí chủ cân nhắc những gì ta vừa nói nhiều hơn. Tràng diện rơi vào yên tĩnh. Nhìn vào Tứ Hợp Viện trước mắt, tâm trạng bốn người cũng không thể không nhấp nhô lên xuống. Trong lòng đều mang tâm sự riêng. Nguyệt Đồ bởi vì cảm thấy Phật Kinh đang ở trước mắt đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mơ ước ngoài mong đợi. Thân thể mềm mại có chút run rẩy. Ba người Bùi An thì liếc mắt nhìn nhau, sâu trong đôi mắt mang theo vẻ sầu lo thật sâu, phức tạp hơn so với Nguyệt Đồ nhiều. Lần này bọn họ thế nhưng là tới đây chuyển bức họa kia giúp vị tiên quân ở tiên giới. Bức họa này bọn họ căn bản không dám mở, tuy nhiên nghĩ lại cũng hiểu. Nội dung trong đó chắc chắn không phải đồ tốt. Mạo muội đưa cho cao nhân liệu có tức giận hay không? Có nên đưa bức họa này cho cao nhân hay không? Xoắn suýt à? Bùi An mở miệng nói, gõ cửa đi, chỉ có thể trách chúng ta vô năng. Nếu không phải như vậy, tiên quân kia cứ để chúng ta tự mình ra tay dạy dỗ là được rồi. Nếu như bởi vậy chọc cao nhân không vui, chúng ta cam nguyện gánh chịu tội. Cố Uyên khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi cất bước mà ra, cung kính gõ ba cái đồng đồng. Mở cửa là Long Nhi, tò mò nhìn mọi người. Các ngươi là... Tuy rằng chưa từng gặp Long Nhi, nhưng bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng khom người mở miệng nói. Hàng người tốt, chúng ta tới bái phòng đi công tử. Mạo muội cấy giày, không biết ngài là... Hà, ta gọi Long Nhi. Vào đi. Long Nhi hấp tấp chạy trở về Tứ Hợp Viện. Ca ca, là tới tìm ngươi. Lý Niệm Phàm đang đứng trước cây đại đỉnh kia mà sờ sờ mó mó. Nghe vậy thì khẽ gật đầu ừ. Ừ, ngươi giúp ta đi về hậu viện hái chút ngô và chút lúa mì tới. Rồi bảo Hòa Phượng tỷ tỷ của ngươi tới giúp ta chút. Tranh thủ nhìn nát những thứ ngũ cốc này ra cho ta. Tu tiên chính là thuận tiện. Xem như không có máy nghiền sát, nhưng có thể không cần sử dụng vật hỗ trợ, trực tiếp làm được chuyện mà người thường không làm được. Lý Niệm Phàm ở trong lòng hâm mộ một phen, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cười nói, ha, hóa ra là Cố Lão và Bùi Lão, hoan nghênh. Cố Uyên cười chào hỏi, bái kiến Lý Công Tử, vị bằng hữu của chúng ta tên là Đinh Tiểu Trúc. Đinh Tiểu Trúc vội vàng câu nệ nói, ha, không mời mà tới, còn xin Lý Công Tử chớ trách. Lý Niệm Phàm tùy ý nói, người tới là khách, không có gì quấy rầy hay không. Nhanh mau ngồi xuống, Tiểu Bạch, mau tới đây tiếp khách. Nguyệt Đồ thận trọng nói, Lý Công Tử, ta tên Nguyệt Đồ. Ngồi xuống, tất cả mọi người ngồi xuống. Lý Niệm Phàm vội vàng hoàn thành việc còn đang dang dở trong tay. Bùi An có chút xấu hổ, ở Lý Công Tử đang bận. Lý Niệm Phàm thuận miệng, không vội. Chỉ là chuẩn bị chút rượu để uống mà thôi. Một bên, Đinh Tiểu Trúc phát giác được phản trần kính của chính mình đang run rẩy đấu tranh kịch liệt. Tranh thủ thời gian theo Bùi An một cái, dùng loại giọng nhỏ run rẩy nói. Cái đỉnh kia, hình như là tiên thiên linh bảo. Phản trần kính chẳng qua chỉ là hậu thiên linh bảo, cũng chính tục xưng là tiên khí. Hoàn toàn không thể so sánh với tiên thiên linh bảo. Bùi An nuốt xuống từng ngụm nước miếng khàn giọng, ta cũng cảm nhận được, bình tĩnh chút, ở chỗ cao nhân cái này cũng không có gì kỳ lạ cả. Dùng tiên thiên linh bảo để cất rượu cũng chỉ có cao nhân mới có thể làm ra loại chuyện này đi. Trong tay Cố Uyên cầm một cái chén khoái nhạc thủy, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ mở miệng nói. Sư tổ ta thật ra có chút không ý tứ lại tới tìm cao nhân kiếm chút cơ duyên. Tiến vào tứ hợp viện, chỉ xem như hít thở thôi vậy cũng là cao nhân ban ơn cho mình. Ngươi cần phải đổi lại một loại ý nghĩ. Bùi An mở lời an ủi. Chúng ta đây không gọi là nịnh bợ cao nhân, mà là tranh thủ thành môn đồ của cao nhân. Còn có một loại xưng hô gọi là môn đồ của thánh nhân. Bởi vậy, sau này phải làm nhiều việc giúp cao nhân để đáp lại. Rượu, rượu à? Sư tổ, quá nhân lợi hại. Đôi mắt của Uyên sáng tỏ, thậm chí bắt đầu có chút bành trướng. Ta lập tức cảm thấy mình lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí có cảm giác mang theo sứ mệnh. Trong khi nói chuyện, Lý Niệm Phàm gác lại công việc trong tay đi về phía mọi người. Trong lòng bốn người lập tức xét lại, vội vàng bình phục cảm xúc, ngồi một cách nghiêm chỉnh đàng hoàng. Lý Niệm Phàm thuận miệng hỏi, các vị có một đoạn thời gian không gặp, gần đây tốt cả chứ? Bùi An gật đầu cười, nắm lấy phúc của Lý Công Tử, rất tốt. Hôm nay các người tới đây thế nhưng là có chuyện gì? Lý Niệm Phàm hỏi. Tâm trạng ba người Bùi An đột nhiên rung động, vẻ mặt lập tức trở nên cứng nhắc, ngay cả hô hấp cũng có chút vội vàng. Lý Niệm Phàm tò mò nhìn ba người, thế mà thực sự có chuyện. Có thể có chuyện gì? Không dối gạt Lý Công Tử quả thực có chuyện. Bùi An cười khổ, khẽ gật đầu tiếp đó, thấp thỏm nói. Việc này còn xin Lý Công Tử không làm phiền lòng. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại hỏi. Chuyện gì? Là như vậy. Bùi An tổ chức lại ngôn ngữ một chút mở miệng. Có một người giao cho ta một bức họa nói muốn hướng Lý Công Tử thỉnh giáo một chút. Trong khi nói chuyện, quả tim của hắn đã đạt tới tần suất ở mức cực hạn, gần như là run rẩy lấy bức họa đó ra. Thỉnh giáo. Lý Niệm Phàm ngây nhận cả người. Đây là có người muốn giao lưu vẽ tranh với chính mình sao? Chuẩn xác mà nói không phải giao lưu, tựa hồ là tới đập quán. Hắn nhìn vào Bùi An, đôi mắt hơi lập lòe. Tám thành là đám gia hỏa này cầm bức họa kim ô mình vẽ đi khoe khoang loạn khắp nơi. Hoặc là ở bên ngoài thổi mình tới bức ngưu, kéo sóng hận cừu. Lúc này mới dẫn tới có người khác khiêu khích. Đón lấy ánh mắt của Lý Niệm Phàm, ba người Bùi An chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, toàn thân như nhũn ra, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cao nhân, đây rõ ràng là đang bất mãn à. Nếu như Lý Công Tử không muốn, ta đây sẽ chuyển bức họa này trở về cho người kia. Bùi An vội vàng bổ cứu, trong giọng nói còn mang theo chút giọng điệu nghẹn ngào, chuẩn bị thu bức họa lành lại. Tới cũng đã tới rồi, hà tất phải đưa trở về. Lấy ra xem chút cũng tốt. Lý Niệm Phàm khoác tay, trên mặt lộ ra chút thần sắc cảm thấy hứng thú. Chính bản lĩnh vẽ tranh của mình rất là không tệ, khó có được có người tới luận bàn, không ngại xem chút. Hắn từ trong tay Bùi An nhận lấy bức tranh, sau đó đứng dậy đi tới trước bàn đá trong trò nghỉ mát, đặt bức họa này xuống. Đột nhiên biểu lộ cảm xúc cười nói. Không nghĩ tới thế mà lại có người so tài vẽ tranh cùng. Thực sự có chút ngoài ý muốn. Nơi này chính là thế giới tu tiên. Hơn nữa đối phương đã có thể quen biết với Bùi An thì tám thành cũng là một vị tiên nhân. Hiện tại tiên nhân nhàm chán như vậy sao? Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày lại có thể so tài với tiên nhân. Quả thực có chút mộng ảo. Trong lòng của mọi người thì cũng cảm khái không ngừng. Đúng vậy à, ai nghĩ tới tên tiên quân kia thế mà không biết chết sống. Dám can đảm hướng cao nhân đưa ra chỉ giáo. Nói là lấy trứng trọi đá còn là cân nhắc hắn rồi. Nhìn thấy nụ cười kia của cao nhân, rõ ràng chính là đang khinh thường, giễu cợt à. Ngay sau đó, Lý Niệm Phàm từ từ mở bức họa này ra. Từ từ. Theo bức họa này được mở ra, một cỗ khí tức kiềm chế thật lâu giống như dã thú xuất lồng, bộc phát ầm vang. Khiến cho không khí xung quanh có chút bắt đầu cuồng bạo. Lý Niệm Phàm tự nhiên không cảm nhận được chút nào, tiếp tục mở bức họa này, đập vào vi mắt là một trận hỏa hoạn. Biển lửa đầy trời, Hỏa diễm trong bức họa đang thiêu đốt lên hừng hực, chiếm cứ hơn một nửa độ dài của bức họa. Hỏa diễm đỏ ngầu như muốn từ trong bức họa đi ra, bình thường là bản vẽ mặt phẳng, nhưng lại mang đến cho mọi người hiệu ứng hình ảnh 3D. Ở trung tâm biển lửa, chính là một cái thành trấn. Cư dân trong đó không thấy rõ khuôn mặt, đang chạy trốn xung quanh. Chỉ có điều biển lửa đã bao vây thành trấn, hỏa lớn ngập trời, càng là làm thành một cái ngoại hình hỏa long. Thân bao quanh thành trấn, đầu thì giơ lên, nhìn ra bên ngoài bức họa. Dường như đang nhìn những người từ bên ngoài bức họa, kiêu hãnh mà dữ tợn. Đại não đám người Bùi An trong lúc này phát ra một tiếng vang ầm, chỉ cảm thấy long ảnh này là từ trong bức họa xông ra vào trong đầu của mình, sau đó trở thành một thành viên trong thành trấn bị hỏa hoạn vây quanh, đưa thân vào trong biển lửa, tuyệt vọng mà bất lực. Chỉ là một lát thôi, trên trán bọn họ đã xuất hiện đầy mồ hôi lạnh, tay chân cứng nhắc, bị khí tức cường đại ép tới không thở nổi. Bọn họ vội vàng nhìn về phía Lý Niệm Phàm, chỉ thấy thần sắc của hắn giống như thường, ngược lại có chút hăng hái quan sát trên dưới, thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng, cao nhân làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi bức họa này chứ? Chính mình chỉ là tiếp nhận chút ảnh hưởng cũng đã phí sức như vậy. Cao nhân đây còn là nhìn thẳng bức họa, thế nhưng không có chút cảm giác nào. Đây chính là chênh lệch à. Mọi người lại lần nữa nghĩ lại trong lòng vẫn sợ hãi đưa mắt nhìn vào bức họa kia. Không thể không thừa nhận tiên quân tường đại. Bức họa này đã phát huy ra hỏa thế pháp tắc tới vô cùng tinh tế. Nếu không phải có cao nhân áp chế, hỏa long trong bức họa kia chỉ sợ đã từ trong đó bay ra ngoài đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh. Chớ nói là nâng bút. Kim tiên hậu kỳ, chỉ cần ngộ ra một cái pháp tắc là có thể trở thành thái ất kim tiên. Hiển nhiên, truyền công của tiên tuân chính là pháp tắc hỏa hệ. Hơn nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá. Cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, đường đi hẹp. Tiên giới, Lưu Vân Điện. Trong lòng vị tiên quân kia có cảm giác, bên trong đôi mắt hiện ra đột nhiên nổ bắn tỏa sáng. Quay người thật nhanh đi vào trong một cái phòng khách khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Bắt đầu sao? Vậy để cho bản tiên quân xem sức nặng của đạo hữu. Đúng là một bức họa tốt. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, từ đáy lòng mà khen một tiếng nói ra lời bình. Bức họa này biểu hiện ý cảnh của hỏa diễm phát huy ra vô cùng tinh tế. Vẽ ra tinh túy của hỏa diễm thiêu đốt. Có một loại quả cảm giác hỏa diễm này là sống, rất không dễ dàng. Tuy nhiên, ý vị khiêu khích lại quá dày đặc. Đừng nói Lý Niệm Phàm hiểu họa, xem như người bình thường không hiểu họa thì cũng có thể nhìn ra được khí tức khiêu khích nồng đậm bên trong bức họa này. Sự bá đạo, tùy tiện, mỉa mai, cao cao tại thượng, được thể hiện giống như hỏa diễm trong bức họa này. Hơn nữa, bức họa này còn có vài chỗ trống, đại biểu cho cũng chưa hoàn thành, tựa hồ cố ý giữ lại cho người ta bổ sung vào. Kết hợp Bùi An nói là tới chỉ giáo, người vẽ bức họa này hiển nhiên là kẻ tới không thiện à. Không phải chỉ là thuận tiện bàn vẽ họa một chút thôi sao, có cần phải náo thành như vậy hay không? Người này không thể không nói cũng quá không coi ai ra gì. Lý Niệm Phàm nhíu mày, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. So tu tiên thì chính mình quả thực là cặn bã, nhưng nếu so về họa, ta vẫn thực sự không sợ ngươi. Người thế mà còn dám cưỡi lên mặt của ta, quá trớn rồi. Lý Niệm Phàm nhịn không được hỏi. Bùi lão, người vẽ bức họa này thế nhưng là bằng hữu của các người. Ba người Bùi lão thiếu chút nữa thì bị dọa tới nhảy dựng lên, tóc trên đầu đều dựng đứng như thể bị táo bón vậy. Gần như không nghĩ ngợi chút nào lắc đầu giống như trống bỏi. Không phải, vậy thì không phải. Người này bảo thủ, không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại. Chúng ta sao có thể làm bằng hữu của hắn? Lý công tử thế nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta không quen người này. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nghĩ tới cũng đúng. Người vữa tranh xem xét chính là người cuồng ngạo, mà Cố Uyên những người này thì thân thiện như vậy, hiển nhiên không có khả năng là bằng hữu của hắn. Tám thành chỉ là truyền họa giúp. Đã không phải bằng hữu, vậy thì cũng không cần thiết phải nể mặt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lắc đầu mở miệng. Bức họa này tuy rằng được, nhưng có thần mà không có vận. Lại là có chút không phóng khoáng. Đã như vậy, ta thêm mấy bút đi. Tiểu Đát Chỉ, cầm bút tới. Không bao lâu, Đát Chỉ mang bút tới. Công tử mời dùng. Tốt. Lý Niệm Phàm nhìn chăm chăm vào bức họa ấp ủ một lát. Sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp đặt bút. Bút như long lượn. Trong lúc đó không hề dừng lại, lưu lại vết tích trên giấy. Ngay trong ánh mắt Lý Niệm Phàm vẽ lên, Tiên Quân lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, cảm thấy đầu vai của mình giống như đang đỡ lấy một ngọn núi nặng trĩu ép tới hắn không thở nổi. Đôi mắt của hắn đỏ ửng, trong lòng lạnh xuống, đột nhiên hiện ra chút dự cảm không tốt. Lý Niệm Phàm cũng không có trực tiếp rơi vào trên hỏa diễm đó mà là đang vẽ tiếp ra. Theo hắn phác họa, trên bầu trời của hỏa diễm đột nhiên xuất hiện từng đám mây đen dày đặc nồng hậu. Mây đen nhập đầu, từ trong bức họa truyền ra những tiếng sấm vàng rội. Mây đen càng lúc càng dày đặc, chỉ một lát thôi, hỏa diễm hung hăng ngang ngược vô cùng kia, thế mà không còn là nhân vật chính trong bức họa, bị mây đen đoạt danh tiếng. Lôi điện bắt đầu xuất hiện dưới ngòi bút của Lý Niệm Phàm, không biết có phải ảo giác hay không. Theo Lý Niệm Phàm vẽ ra lôi điện, toàn bộ thiên địa giống như cũng lóe lên một cái, sau đó chính là mưa rào tầm tã từ trên không trung đổ xuống như chút nước. Cảnh tượng trong bức họa thay đổi trong nháy mắt, ở dưới thiên uy như thế, uy thế hỏa long lập tức suy yếu tới cực điểm. Người khác thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ở vào thời khắc Lý Niệm Phàm nâng bút, quanh thân hắn đã được lực lượng pháp tắc bao tỏa. Cả người hắn giống như hóa thành một thể với thiên địa, xem như chỉ tiết lộ ra chút uy lực cũng đủ để bọn hắn không thể động đậy. Kinh khủng, quá kinh khủng. Bọn họ nhìn vào mây đen và cơn mưa to kia. Đột nhiên, toàn thân run lên ớn lạnh vô tận dâng lên. Giống như thể chính mình thành một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng mênh mông, bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Cao nhân, đây là đang chuẩn bị dùng thủy hệ pháp tắc tới tiêu diệt hỏa hệ pháp tắc của Tiên Quân kia sao? Tuy nhiên, Lý Niệm Phàm còn chưa kết thúc. Bút của hắn rơi vào trên những cư dân trong thành trấn kia. Chỉ cần rải rác một vài nét bút thôi, những cư dân kia lập tức trở nên vô cùng đông đúc. Trên tay của hắn còn thêm một cái chậu gỗ, có giọt nước tràn ra từ trong đó. Khuôn mặt vốn mơ hồ lúc này đã trở nên rõ ràng hơn, lại là một vẻ mặt kiên định. Chỉ trong một cái nháy mắt đã từ hình tượng thất kinh biến thành cảnh tượng, cộng đồng tỉnh táo cùng nhau chống lại hỏa. Quần áo tung bay, đối mặt với mưa to, gió lớn, đối mặt với hỏa diễm đầy trời, không có chút lo sợ nào. Nhân vật chính trong bức họa lại thay đổi. Từ mưa to đầy trời biến thành những nhân vật không đáng để ý tới này. Mà theo những cảnh tượng xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sinh động thì, thân hỏa long kia lập tức trông không ra chút bá khí nào. Cường thế càng là đột nhiên biến mất không thấy. Ngược lại mang tới cho người ta một loại cảm giác nhỏ yếu, chạy trối chết. Mọi người mở to hai mắt ra mà nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, một chỗ hơi nóng lớn bay thẳng lên đỉnh đầu. Để đầu óc trống rỗng. Cái này đã không thể nói là độ sức pháp tắc, mà là một sự đảo ngược tự nhiên của quan niệm nghệ thuật trong toàn bộ bức họa. Hỏa hệ pháp tắc của lúc này đáng là cái gì? Không phải long, thậm chí không phải sa, mà là run. Bọn họ không thể không nhớ tới câu nói cao nhân nói ra vừa rồi. Không phóng khoáng, quả thực quá không phóng khoáng. Nghiền ép là nghiền ép không cho chút cơ hội hồi hộp nào. Không so sánh thì không có tổn thương. Trước đó lúc xem bức họa Tiên Quân kia vẽ, mọi người có thể cảm nhận được nỗi khổ từ áp lực và thiêu đốt. Lúc này, nhìn vào con hỏa long kia đã thành chó rơi xuống nước, không đáng nhắc ra tới, thậm chí để cho người ta cảm thấy chút cảm thán mà sinh lòng thương hại. Có thể áp chế pháp tắc đối phương, cái này cũng không có gì lạ. Nhưng là trực tiếp thay đổi ý cảnh trong đó, đường đường để hòa hệ pháp tắc, từ từ đáng sợ biến thành đáng thương. Cái này quá mức kinh khủng. Đây chính là cảnh giới của đại lão sao, quả thực sâu không lường được. Tiên quân trước mặt cao nhân, chẳng qua cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Lưu Vân Điện. Phốc. Tiên quân kia bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán nổi gân xanh, toàn thân đều đang run rẩy. Ở trong lúc ho khan, hắn lại phun ra thêm một ngụm máu nữa, cả người trong nháy mắt trở nên uể oải. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Trong đôi mắt hắn lóe ra thần sắc kinh hãi muốn chết, hoàn toàn không thể tin được sự thật vừa rồi. Phàm Trần, thế mà tồn tại một người khủng bố như vậy. Nếu như chỉ dựa vào thủy hệ pháp tắc, dội tắt hỏa hệ pháp tắc, thì hắn còn không tới mức như thế này. Quan trọng là bức họa này chỉ là chỉ trực đạo tâm, để hỏa hệ pháp tắc của hắn biến thành ánh nến bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu không phải hắn kịp thời cắt đứt tất cả liên hệ, tự làm tổn thương căn nguyên, thì chỉ sợ vừa rồi đã vừa dẫn tới đạo tâm sụp đổ, biến thành phế nhân. Người này quá mức khủng khiếp. Trong nội tâm của hắn điên cuồng rung động, đầu não của hắn vang lên ong ong. Cả người đều đang choáng váng như rối loạn tiền đình, thật có chút không biết phải làm thế nào. Chính mình thế mà đi khiêu khích loại đại não này. Sắp xong. Đây là sắp xong à? Tuy nhiên còn không đợi hắn suy nghĩ tỉ mỉ, lông tơ toàn thân đã dựng lên từng chiếc đứng lên. Trong lòng báo động tỏa ra, một cỗ nguy cơ to lớn tràn đầy, âm âm buông xuống, để da đầu của hắn đều tê lên, huyết dịch toàn thân cứng đờ. Đinh tai nhức óc. Với sự uy nghiêm của thiên địa, trên bầu trời Lưu Vân Điện, từng lớp mây đen tụ hội. Qua trong giây lát đã bao phủ nơi này thành một tầng bóng tối. Ánh chớp như long qua lại trong mây đen, thi thoảng vạch phá bóng tối, mang tới cho người ta một loại ý lạnh kinh khủng. Cái này, đây là... Tiên quân ngửa đầu nhìn trời. Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tại sao lại nhỏ bé như vậy. Một cỗ cảm giác đắng chát, một cỗ nối tiếp một cỗ xông lên. Họa hư làm thật, thiên đạo cộng minh. Chỉ là luận bàn thôi nha, không tới mức như vậy chứ. Ta đây, đắc tội phải một người như thế nào? Hắn phù một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng gào thét. Bày trận! Các đệ tử nghe lệnh, lập tức mở toàn bộ kết giới, các trận pháp. Nhanh! Lý Niệm Phàm ngưng bút nhìn mọi người rồi nói. Cố lão cảm thấy bức họa này thế nào? Cố Uyên được điểm danh tới, toàn thân lập tức run lên, miệng khô khốc. Thực sự nghĩ không ra ngôn từ để diễn tả, chỉ là run giọng nói. Đẹp, quá mức đẹp rồi. Bùi An bổ sung, Lý công tử vẽ tranh đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Cao, thực sự là cao. Lý Niệm Phàm lắc đầu, có chút mất hết cả hứng. Chẳng qua chỉ là một chút vật vãnh mà thôi. Nơi này dù sao cũng là thế giới tu tiên. Tranh, có gì đáng giá? Đối phương 8-9 thành chính là thấy chính mình dễ khi dễ, cho nên mới dám khiêu khích như thế. Chính mình tuy rằng thắng, nhưng thực lực không bằng người, lực lượng không đủ thì chung quy là rơi xuống tầm thường. Lúc vẽ tranh thì rất thoải mái, nhưng sau khi vẽ xong thì chính mình đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Mọi người nhìn thấy Lý Niệm Phàm như vậy thì lập tức tim đập thình thịch. Cao nhân, đây rõ ràng là lạ còn chưa hết giận. Đát Chỉ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, lông mày âm thầm nhảy một cái. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy bầu trời âm trầm xuống lúc nào mà không hay. Có chút khí tức trầm muộn nổi lên, ép tới nội tâm bọn hắn nặng trĩu. À, không có ý tứ, thất thố. Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần đột nhiên cười khổ lắc đầu. Chính mình không có cách nào tu tiên thì đây là sự thực, yên yên ổn ổn là một tên phàm nhân, ôm đùi cũng rất tốt, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Chẳng lẽ lại còn muốn tranh cường háo thắng với người đi đánh nhau sao? Thế nhưng không thể nói quá nguy hiểm, cũng rơi xuống tầm thường. Mình bây giờ có tuổi thọ ngàn năm, xung quanh đại lão trải rộng. Sau này nếu như phát triển tốt không ngừng, có thể may mắn ăn vào linh đan rượu dược, tiếp tục kéo dài tuổi thọ, an an ổn ổn, không phải là đẹp quá thay. Bầu trời chậm muộn đột nhiên tán đi, ánh nắng mặt trời bắn ra, nội tâm mọi người cũng theo đó buông lỏng. Bùi An thấp giọng nói, Lý công tử nếu như trong lòng cảm thấy không vui, chúng ta có thể đi đòi lời giải thích cho công tử. Không cần, không cần. Trong lòng Lý Niệm Phàm càng cảm thấy mừng rỡ hơn, khoác tay áo. Chẳng qua là luận bàn trên phương diện vẽ tranh mà thôi, không đến mức. Mọi người không nói gì, lại là âm thầm ghi tạc trong lòng. Không đến mức sao? Chắc chắn là đến mức à? Lý Niệm Phàm giống như không có việc gì mở miệng. Tiểu Bạch, mau rót trà cho khách đi. Lý công tử. Trầm ngâm một lát, Nguyệt Đồ thực sự nhịn không nổi, một mặt chân thành, hỏi chính mình hoang mang. Xin hỏi Lý công tử, Phật Pháp bên trong Tây Du Ký là có tồn tại hay không? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra đây là một vị mê Tây Du, hơn nữa hình như còn mê Phật giáo, khó trách tên người mặc cà sa. Mê mẩn này cũng quá sâu đi, cũng bắt đầu cosplay đi. Tuy nhiên bản thân một nữ tử thế mà để ý tới Phật Pháp, điều này thực có chút kỳ lạ à. Có rất ít người sẽ quan tâm tới việc thỉnh kinh nào. Hắn mở miệng, Phật Pháp tự nhiên là có. Lập tức, thần sắc tất cả mọi người đều siết chặt nghiêng tai lắng nghe. Mà ngay cả Đát Kỳ Hòa Phượng cũng không ngoại lệ. Dù sao Phật Pháp sớm đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Ngay cả là Phật Pháp cũng không biết là cái gì. Ở trong đó chắc chắn liên lụy tới bí mật thời viễn cổ. Thân thể mềm mại của Nguyệt Đồ khẽ run, đôi mắt tỏa ra ánh sáng, lấy một loại giọng điệu thấp thỏm hỏi. Vậy Lý công tử cảm thấy Phật Pháp như thế nào? Ngươi cảm thấy hứng thú đối với Phật Pháp bên trong Tây Du Ký như vậy sao? Lý Niệm Phàm không thể không nín được cười, sau đó nói. Ở bên trong Tây Du Ký chỉ nói thỉnh kinh, nhưng cũng không nói về Phật Pháp. Chẳng qua, ở đoạn cuối, chỉ đường Tam Tạng xuất hiện, cũng có một lần biện pháp. Chính là ngươi cảm thấy Phật Pháp như thế nào? Nguyệt Đồ không chút nghĩ ngợi nào. Ta cảm thấy Phật Pháp bác đại tinh thâm, có thể phổ độ chúng sinh. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười. Khá lắm, khó trách ngay cả cà sa cũng mặc lên. Lời nói này ngược lại để cho chính mình cảm thấy một loại thân thiết không hiểu được. Nguyệt Đồ lại là vội, bất an nói. Lý công tử, cảm thấy Phật Pháp không được. Cũng không phải. Lý Niệm Phàm lắc đầu sau đó nói, Phật Pháp dẫn dắt người hướng thiện, tự nhiên cũng có tác dụng của nó. Khuôn mặt Nguyệt Đồ trở nên vui mừng vội vàng. Vậy nếu như học tập đường Tam Tạng, Phật Tổ truyền Pháp khắp thiên hạ, có thể khai sáng một cái thời đại hưng thịnh hay không? Lý Niệm Phàm hơi trầm mặc. Lấy ánh mắt của người hiện đại xem tới, tự nhiên chẳng thèm ngó tới cái gọi là giáo phái gì. Cảm giác đây là tẩy não. Tuy nhiên khách quan để mà nói, cái giáo phái thật ra cũng là điều có tác dụng riêng. Liền lấy Phật giáo để mà nói, tuy không tin nhưng theo như mưa nhỏ dầm thấm đất, trong lòng đã có thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đó cũng không phải là chuyện xấu. Thật ra thì tất cả các giáo phái đều có thể dùng hai chữ tới khái quát, đó là trí tuệ. Những người thành lập giáo phái này đều có đại trí tuệ. Chỉ có điều trong lúc đang phát triển, các loại giáo phái hưng thịnh dưới sự cạnh tranh lẫn nhau, dẫn tới những giáo phái này có tư tâm riêng, bắt đầu tranh cường háo thắng, lục đục lẫn nhau. Vì có thể lừa dối càng thêm nhiều người, thời gian dần trôi qua bắt đầu phát triển theo xu hướng tẩy não cực đoan. Có một số giáo phái thậm chí bắt đầu biến chất. Trong thế giới tu tiên này, không biết vì sao thế mà hoàn toàn không có bóng dáng của Phật giáo. Tinh thần của phàm nhân cấp độ không đủ cao, bằng không cũng sẽ không có cái gọi là ma thần giáo hung hăng càn quấy ngang ngược tới như vậy. Mình đã để Mạnh Quân Lương truyền đạo, Nữ tưởng này có ý tưởng như thế, thậm chí muốn phổ độ chúng sinh. Ngược lại là có thể truyền xuống một số Phật Pháp. Cũng không biết sẽ phát triển như thế nào. Nghĩ tới đoán chừng sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa, nữ tử này tám thành cũng là vị tiên nhân. Chính mình lại có thể ôm đùi. Nghĩ tới đây hắn mở miệng. Chưa chắc có thể khai sáng ra thời đại hưng thịnh, nhưng quả thực có thể tạo phúc cho người. Chẳng lẽ ngươi muốn truyền xuống Phật Pháp? Nguyệt Đồ cảm nhận chập trùng, vô cùng mong đợi gật đầu nói. Không sai, còn xin Lý Công Tử ban thưởng Phật Pháp. Ngươi không cần phải khách khí như vậy. Phật Kinh mà nói, cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Lý Niệm Phàm cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, người này hiển nhiên là yêu Phật Pháp cực kỳ. Hắn đứng lên, các ngươi chờ chút. Nguyệt Đồ đã đoán được Lý Niệm Phàm muốn làm gì, vội vàng gật đầu. Hữu ân, ta chờ Lý Công Tử. Tiếp theo, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, chỉ thấy Lý Niệm Phàm đi vào trong phòng chứa đồ linh tinh kia, vang lên tiếng bình bình bang bang quen thuộc truyền ra. Nội tâm của Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều hơi nhảy một cái, không thể nào, không phải sẽ là khí vận trí bảo chứ. Đát Kỷ hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc trong đáy lòng, nhìn Bùi An lạnh lùng. Bức họa kia vừa rồi xuất ra từ trong tay người nào? Ba người Bùi An lập tức mồ hôi chảy ròng, vội vàng cung kính, là Lưu Vân Tiên Quân ở Lưu Văn Tiên Điện trên tiên giới. Đát Kỷ khẽ gật đầu không nói gì, nhưng tất cả mọi người biết, tiên quân này rõ ràng đã được để mắt tới, có thể xem như là không cứu nổi. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm đã từ trong gian phòng chứa đồ linh tinh kia đi ra. Ở trong tay của hắn cần cầm một quyển sách phong cách cổ xưa, trang bìa sách có màu vàng ố. Có rất nhiều chỗ nếp quan, có từng vầng sáng màu vàng kim lưu chuyển xung quanh. Ở trong mắt đám người Đát Kỷ, có một tia sáng vàng kim chói lọi bốc lên từ cuốn sách, gần như khiến cho những đám mây trên bầu trời bị nhuộm vàng. Càng có tiếng Phật sướng lên, ngẩng đầu nhìn tới đã thấy trên trời đầy bóng mờ của các chư thiên thần Phật hiển hiện, đang ngồi xếp bằng, kim luân diệu nhật quần quận vô biên. Tất cả mọi người đáy lòng không kìm được đứng lên, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Nguyệt Đồ càng là chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra vô cùng thành kính, giống như triều thánh. Trong đôi mắt, thậm chí có một lớp nước mắt đang lóe ra. Nếu không phải biết phép tắc của cao nhân, duy trì một tia lý trí cuối cùng, nàng sợ rằng sẽ quỳ rạp trên đất, đầu dập xuống đất mà cúng bái. Lý Niệm Phàm đột nhiên trêu ghẹo mà nói, người đã có duyên với Phật ta, vậy bản Kim Cương Kinh này giao cho người đi, nhiệm vụ phổ độ chúng sinh giao cho người. A-di-đà-phật. Nguyệt Đồ chắp tay trước ngực, sau đó vô cùng cung kính duỗi hai tay, nâng Phật Kinh trịnh trọng nói, đa tạ Lý Công Tử, ta chắc chắn sẽ làm được. Tay nâng Phật Kinh, nàng ngơ ngác nhìn vào ba chữ Kim Cương Kinh, cảm thấy có chút mộng ảo. Cao nhân, thế mà thật truyền Phật Kinh cho chính mình dễ dàng như vậy, thật cảm thấy giống như nằm mơ. Đôi mắt ba người Cố Uyên thì đỏ bừng một mảnh. Kinh Phật mà thôi, không phải chuyện gì ghê gớm. Đây chính là khí vận trí bảo à. Đột nhiên, ba người Cố Uyên còn nổi lên một cái suy nghĩ bái nhập vào Phật môn. Đây chính là khí vận trí bảo, tương đương với đạt được sự tán thành của thiên đạo. Được thiên đạo bao bọc, không có bất ngờ gì xảy ra, Phật môn chắc chắn có thể hưng thịnh. Nguyệt Đồ này cũng quá đặc biệt đi, đây mới là lần đầu tiên tới bái phòng cao nhân đi. Thế mà đạt được cao nhân ưu ái như vậy, thu hoạch được tạo hóa lớn thế. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ đây là con trai của khí vận sao? Đầu tiên là bổ nhiệm Khâm Hoàng, sau đó truyền pháp cho Phật giáo. Cao nhân bố cục rõ ràng là đã bắt đầu. Đợi tới tiên phàm nối điền giáp vào nhau, vậy cái thời đại viễn cổ chính thức bắt đầu này hiện ra. Tới khi đó, có phải có cảnh tượng to lớn tới cỡ nào, làm cho lòng người mê mẩn đến mức nào? Chúng ta, thế mà từng bước nhìn thấy cảnh tượng này sinh ra, quả thực có phúc ba đời à, kiếm thêm kiến thức, thêm kiến thức. Nguyệt Đồ thận trọng xoa xoa kinh Phật trên tay, bên trong đôi mắt đầy vẻ trìu mến, như thể đang nhìn đứa bé của mình vậy. kinh thư này sẽ bắt đầu cho một thời đại mới. Nàng ta đứng dậy, rất cung kính bái Lý Niệm Phàm một cái, chân thành nói, Lý công tử chính là Phật tổ tái thế. Lý Niệm Phàm liên tục khoác tay, bật cười nói, cái này thì không dám nhận. Nguyệt Đồ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn mở miệng, Lý công tử, ta còn một cái hoang mang. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên, nói nghe chút. Nguyệt Đồ tổ chức ngôn ngữ một phen, nội tâm hơi có chút thấp thỏm, thấp giọng nói. Ở Tây Du sau khi Tam Tạng cầu lấy chân kinh, thì Phật giáo như thế nào? Có phải hưng thịnh rồi không? Con người của những người khác lập tức co rút lại, hơi thở cũng không thể không gấp rút lên. Nhịn không được ném ánh mắt tán dương đối với Nguyệt Đồ. Vấn đề này hỏi rất hay. Nếu như trực tiếp hỏi cao nhân chuyện liên can tới thời kỳ viễn cổ thì chắc chắn không được. Nhất định phải có kỹ xảo, nhất định phải hợp ý. Cao nhân thích kể cố sự, vậy chỉ có thể dùng phương thức đặt câu hỏi trong cố sự. Như vậy sẽ không tạo ra phản cảm cho cao nhân. Quả thực, chính là tác phẩm của thần à. Chuyện này... Lý Niệm Phàm mỉm cười, tìm một chỗ ngồi xuống. Bên trong đôi mắt mang theo chút thần sắc hồi ức, thản nhiên nói. Đến về sau đó thực có một đoạn cố sự. Đến rồi, cố sự đến rồi. Mọi người trong lòng chấn kinh lập tức ngồi im nghiêm chỉnh, làm ra động tác nghiêng tai để lắng nghe. Nhìn dáng vẻ này của mọi người, Lý Niệm Phàm không thể không bật cười nói. Chẳng qua chỉ là một cái cố sự mà thôi, các người không cần như thế. Bùi An lập tức nói ngay, Lý công tử không cần để ý tới chúng ta. Chúng ta thích nghe cố sự. Lý Niệm Phàm cũng không để ý. Những tình tiết bên trong Tây Du Ký cách tiên nhân càng gần hơn. Bởi vậy càng nghe càng hăng hái hơn so với phàm nhân. Cũng không có tầm bậy. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Sau khi Phật giáo tiến về phía đông, Phật giáo thực sự đã phát triển thịnh vượng, lấn át các tông phái khác, trở thành đại giáo đệ nhất. Rất nhiều người coi Phật giáo hưng thịnh không thể đỡ. Tuy nhiên, quả tim của mọi người nhảy lên thình thịch, muốn thúc giục nhưng rồi lại không dám. Ở sau khi sâu đủ khẩu vị của mọi người, Lý Niệm Phàm lúc này mới nói. Cuối cùng xuất hiện biến cố, có một ma đầu tên là Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, và với sức mạnh của hắn đã khiến cho Phật giáo sứt đầu mẻ trán. Tất cả mọi người đồng thời giật mình. Vô Thiên, cái tên thật bá đạo. Thế mà có người dám đặt tên như vậy. Nguyệt Đồ càng hỏi, Lý công tử, Vô Thiên này chẳng lẽ còn muốn lợi hại hơn so với Phật tổ sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, Vô Thiên này là diệt thế Hắc Liên chuyển thế mà thành, làm cho Phật tổ không thể đầu thai chuyển thế trùng tu. Cuối cùng, vẫn là Tôn Ngộ Thông hoàn thành xá lợi tử, đồng quy vu tận với hắn. Ngươi nói, có lợi hại không? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng lập tức nổi lên cảm giác lạnh lẽo kinh hãi tới cực điểm. Đối với Phật Tổ và Tôn Ngộ Không, bọn họ đương nhiên không lạ lẫm gì, là một nhân vật chính, là một boss, nhưng lại bị Vô Thiên bước tới loại trình độ này. Bọn họ làm sao có thể không chấn kinh, không hổ dám tự xưng Vô Thiên, thật ghê gớm. Trách không được Phật giáo sẽ lụi tàn. Hóa ra gặp phải một cái tên ghê gớm như vậy. Coi như Vô Thiên không thể tiêu diệt Phật pháo một cách triệt để, không có Phật tổ làm chỗ dựa, không có Tôn Ngộ Không nhân vật chính Phật giáo đạo này, xuống dốc chính là chuyện đã được định sẵn. Nếu như lại được người tiến hành tính toán, vậy chắc chắn rất có thể biến mất bên trong dòng sông lịch sử. Thế giới thời kỳ viễn cổ, quả nhiên đại lão đi khắp nơi trên mặt đất vô cùng đáng sợ. Nguyệt Đồ cảm nhận được tín ngưỡng của mình nhận lấy xung kích, không thể không hỏi. Vô Thiên này làm sao lợi hại như vậy? Ha ha ha, một cái cố sự mà thôi, không cần giàu dĩ. Lý Niệm Phàm cười nói, cái cố sự này hắn kể được vô cùng đơn giản, không nghĩ ra những tiên nhân này còn nghe tới say sưa ngon lành như vậy, cũng là thú vị. Tuy nhiên còn có rất nhiều nghi vấn, tuy nhiên thấy Lý Niệm Phàm không muốn nhiều lời, Mọi người cũng thức thời không tiếp tục hỏi nữa, mà đứng dậy cáo từ. Cần từ từ đi tiêu hóa sự chấn kinh của ngày hôm nay. Từ trong tứ hợp viện đi ra, tâm trạng của bốn người bọn họ vẫn khó có thể bình tĩnh. Nguyệt Đồ thì cầm lấy kim cương kinh như là triều thánh, không kịp chờ đợi mà lật xem. Kinh thư tự mang công năng chiếu sáng, có ánh vàng tỏa ra, đồng thời lại có thể mang theo công thăng nghe sách, có Phật âm sướng xung quanh. Nguyệt Đồ đi rất chậm, cả người đều đắm chìm vào bên trong Phật kinh. Phật pháp vô biên, để nàng trong lòng ở trong đó, thi thoảng tỏa ra cảm giác rượu, rượu. Ba người Bùi An bên cạnh, chua chát mà đi theo. Bên trong kinh thư này không chỉ ẩn chứa khí vận, càng ẩn chứa Phật pháp thâm ảo. Nghĩ lại, Như Lai Phật Tổ bên trong Tây Du Ký còn có 108 La Hán cường đại, đã có thể đoán được trong kinh thư này ẩn chứa thần thông cường đại cỡ nào. Một bậc đi xuống dưới núi, lúc này Nguyệt Đồ mới lấy lại tinh thần, thận trọng cất Phật kinh đi, tay chắp ngực nhìn mọi người. A Di Đà Phật, không biết ba vị thí chủ có tính toán gì không? Chúng ta chuẩn bị đi tiên tiến, nhìn xem phòng ngừa ma tộc cử động quá kích gì đó. Nếu như có thể, còn chuẩn bị dò xét một số di tích viễn cổ, làm tốt việc chia sẻ với cao nhân. Cố Yên dừng chút, đột nhiên mở miệng cười nói. Nói thật, đúng là thế sự vô thường. Vạn năm qua, ngươi một mực bị chúng ta phong ấn ở thành Vân Cốc, không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại thành người một nhà. Cho nên ta nói các ngươi có duyên với Phật ta. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu sau đó nói, ta chuẩn bị đi truyền bá Phật Pháp, làm cho Phật môn lớn lên từng bước một, dần dần tái hiện huy hoàng trước đây. Các người nếu như nghĩ thông suốt rồi, thì bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập. Chúng ta sẽ cân nhắc. Câu trả lời này của Bùi An cũng không phải là chỉ cho qua, mà sẽ thật cân nhắc. Đinh Tiểu Trúc đột nhiên. Nguyệt Đồ Bồ Tát, người có phát hiện ra không? Cao nhân đã trải tốt con đường để cho Phật giáo được truyền bá thuận lợi. Ừ. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu. Tây Du Ký đã lưu truyền rộng rãi, truyền bá Phật giáo quả thực sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cao nhân bố cục thực sự không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mọi người đồng loạt gật đầu. Càng là nhìn về sau, càng cảm nhận được rung động đối với thủ đoạn của cao nhân. Một nước cờ nhưng ngang qua toàn bộ thế cục, dẫn tới vô số tình thế hỗn loạn. Một bước khá tùy ý, khả năng ẩn chứa thâm ý vô cùng. Chỉ có chờ tới lúc hiện ra mới khiến người bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra nước cờ này còn có ý tứ này. Trước kia chỉ cảm thấy các đại lão lấy thiên địa làm thế cuộc có bức cách rất cao, nhưng cũng không trải nghiệm trực quan. Mãi cho tới khi gặp cao nhân, bọn họ lúc này mới cam tâm tình nguyện thừa nhận chính mình chỉ là con run giấy thôi, thậm chí có thể trở thành quân cờ mà cảm thấy kiêu ngạo. Cảm khái một lúc, hai bên lúc này mới mỗi người một ngả cáo từ. Sắc trời dần ảm đạm xuống, chẳng mấy chốc màn đêm nói tới là tới. Đát Chỉ và Hòa Phượng cùng lúc đi ra tứ hợp viện tiến vào trong rừng cây. Không bao lâu thì thấy một con tiểu hồ ly đang nhảy nhót trong rừng cây. Chính cái đuôi trắng tinh dưới bóng đêm lóe ra vầng sáng, xinh đẹp mà thánh khiết. Hi hi tí tí. Một cái đuôi trong đó của tiểu hồ ly quấn canh một nhánh cây trước mắt, sau đó nhẹ vung một cái bay thẳng tới người Đát Kỳ. Chính cái đuôi vung vẩy nhanh chóng. Ta mọc ra chính cái đuôi. Ngươi còn không biết xấu hổ mà cười nhe nhẹ như vậy. Ta phí hết nhiều sức lực như vậy ngươi mới có thể mọc ra chính cái đuôi. Đát Kỳ nở nụ cười cưng chiều, sau đó nói. Đã thành cửu vĩ, vậy thần thông thiên phú của ngươi là gì? Tiểu hồ không dám nhìn vào Đát Kỳ nhỏ giọng. Đúng rồi tỷ tỷ, ta hình như không có thần thông thiên phú. Khóe miệng Đát Kỳ hơi giật giật một cái, cái đuôi tiểu hồ ly lập tức bị nàng xách lên. Đừng có chém gió vớ vẩn với ta, mau nói. Vâng, vâng. Ánh mắt tiểu hồ ly mập mờ tỏ vẻ tội nghiệp, sau đó thoáng một cái bổ mèo vào trong ngực Đát Kỳ. À, không được lâu, ta không nên đổi, ta không phải là một con hồ ly tốt. Đát Kỳ gần như cắn răng, mau nói. Tiểu hồ ly cúi thấp đầu xuống, quá xấu hổ ta không nói lên lời. Ha ha ha, không phải hồi nách chứ. Hỏa Phượng nhịn không được cười trêu ghẹo nói, lúc cần thiết vẫn có thể có tác dụng, có thể để cho đối thủ chạy trối chết. Tiểu hồ ly lập tức xù lông, mới không phải nha. Đa chỉ những mày nghiêm túc nói, đừng nghịch nữa, chủ nhân có việc cần chúng ta đi làm. Ngươi thi triển thần thông thiên phú ra chút, xem giúp chúng ta được không? À nha. Tiểu hồ ly thấy tỷ tỷ nhà mình tức giận, cũng không dám nói thêm gì, bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Vậy ta cần phải thi triển đi ra. Dứt lời, chín cái đuôi của nàng hơi rung động. Trong hư không, thế mà xuất hiện từng đợt gợn sóng. Sau đó, trong mắt Đát Chỉ và Hỏa Phượng, cảnh tượng xung quanh theo đó mà biến. Thế mà tràn đầy khí tức màu hồng phấn. Một chỗ cảm xúc kiều diễm ướt át bắt đầu từ trong lòng nổi lên. Đột nhiên, cảm thấy con cửu vĩ thiên hồ trước mắt này thật đẹp. Lông xù tóc bồng bềnh trong mơ óng ả. Vô cùng dễ thương, gần như là mềm mại lòng người. Hận không thể vươn tay tới véo cho vài cái. Một cái chớp mắt tiếp theo, các nàng lấy lại tinh thần. Nhưng con ngươi đều co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ cảm xúc kinh hãi. Thì nhau đưa ánh mắt rơi vào trên người tiểu hồ ly. Đã thấy tiểu hồ ly lúc này đang dùng chín cái đuôi bọc lấy chính mình, đầu chôn vùi thật sâu ở dưới đuôi, giống như còn đang thấp giọng nức nở. Đát Chỉ không nhịn được lắc đầu im lặng nói, ngươi làm cái gì? Ồ, ta quá xấu hổ. Tiểu hồ ly tiếp tục chôn đầu sâu hơn, giống như mình làm chuyện vô cùng ác vậy. Ta chỉ là một con tiểu hồ ly thuần khiết, làm sao hình thức thần thông này hộ ta không có mặt mũi nhìn người. Người đây là nghe được từ nơi nào? Đát Chỉ toát ra mồ hôi hột nói, đây chính là thần thông thiên phú mạnh nhất bên trong cửu vĩ thiên hồ. Người sao lại xấu hổ? Tiểu hồ ly nức nở nói, mị hoặc còn chưa đủ xấu hổ sao? Ta đều thành người kêu là hồ ly đánh. Sau này, cái thần thông này có thể không cần được không? Hồ ly tinh sở dĩ thanh danh chính bởi vì thần thông mị hoặc này, cũng không phải là bởi xấu hổ, mà bởi vì thần thông này quá mức cường đại. Đát Kỳ lắc đầu mở miệng giải thích. Chuẩn xác để mà nói, thần thông này không gọi là mị hoặc, mà gọi là thần niệm. Có thể trong lúc vô hình làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác. Sâu trong đôi mắt của nàng hiện lên một chút hâm mộ. Đây chính là thần niệm à, thiên phú mạnh nhất của cửu vĩ thiên hồ. Ảnh hưởng tới suy nghĩ, nghĩ thôi cũng đáng sợ. Xem như chỉ là một cái chớp mắt thì cũng đủ làm cho người rơi vào vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, thần thông này khác với những thần thông khác, có thể không dính nhân quả. Ví dụ như nhân hoàng đương thời, người dùng thần thông đi giết hắn thì chắc chắn muôn vàn khó khăn. Nhưng là thần niệm cửu vĩ thiên hồ thì có thể mị hoặc nhân hoàng. Bởi vậy, có thể thấy được sự biến thái của nó. Nếu như mình thức tỉnh loại thần thông này thì tốt, như vậy ta và chủ nhân có thể. Nàng ta vội vàng lắc đầu, chính mình sao có thể có suy nghĩ này với chủ nhân. Đây là khinh nhờn. Là thế này phải không? Tiểu hồ ly nhoi đầu lên, rõ ràng rất được hoan nghênh. Hỏa Phượng tiếp lời, thần thông này quả thực rất đáng sợ. Mị hoặc thương sinh, khủng bố như thế đương nhiên không được hoan nghênh. Đa Chỉ hít sâu một hơi, rất tốt, rất cường đại. Lần này vừa đúng có thể đi tiên giới cùng chúng ta. Đi tiên giới? Tiểu hồ ly lập tức cảm thấy hứng thú, chờ mong không thôi. Đát Kỳ khẽ gật đầu. Không sai, chủ nhân trước muốn uống sữa của ngũ sắc thần nhu. Chúng ta cần phải đi tiên giới bắt nó về. Tuy nhiên con bò này là tiên thú thượng cổ. Tồn tại tới nay thực không thể khinh thường. Tuy nhiên, nếu như có thêm vài cái thần thông thiên phú này của ngươi, thì lần này nắm chắc hơn nhiều. Ngươi lại bảo ta đi hoặc bị hoặc một con bò. Khuôn mặt tiểu hồ ly đột nhiên rụt lại. Như vậy không được đâu. Ồ, ta biết cái mà thần thông này rất xấu hổ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 50 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta đã thấy được rằng chuẩn bị đi bắt con bò sữa rồi đấy. Tiểu hồ ly có thần thông rất là hay. Như vậy, câu chuyện chúng ta diễn ra tiếp theo thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau. Bây giờ thì xin phép được kết thúc tập truyện này ở đây. Muốn biết phần sau thế nào? Hạ hồi phân giải. Bye!